Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 110, màu tím long mạch đáng sợ. Tiểu tử, ngươi dám hướng ta ra tay? Tiêu Trấn, trong mắt kinh sợ không thôi, trước mắt Tần Vân, dám chủ động hướng hắn ra tay. Phải biết, hắn nhưng là Vũ Tông cường giả, tuyệt thế Vũ Tông a. Bản đế vì sao không dám hướng ngươi ra tay? Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, nhỏ tiểu Vũ Tông cũng muốn trấn nhiếp hắn. Tần Vân thật sự là hài hước. Nhất Long tại thiên, giết, quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân hai quả đấm ở giữa ngưng tụ ra một đầu thần long đến. Thần long dao động ngẩng đầu lên, hai con ngươi xem thường nhìn xem Tiêu Trấn. Thật mạnh long uy, nhất định phải nhanh giết tiểu tử này. Tiêu Trấn trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Vân bày ra thực lực, liền hắn đều có chút tim đập nhanh. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là hôm nay không giết Tần Vân, vậy rất có thể hắn sẽ chết tại Tần Vân trong tay. Thiên kiếm chi thuật lên, ong ong, chỉ thấy Tiêu Trấn đột nhiên bóp ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí điên cuồng hướng Tiêu Trấn tụ tập. Tiêu Trấn hai tay ở giữa, một thanh ba thước thiên kiếm ngưng tụ mà thành. Thiên kiếm phía trên, đạo đạo kiếm khí chấn động, mênh mông kiếm ý thẳng phá cửu tiêu. Thật mạnh kiếm ý, đây là Tiêu gia thiên kiếm chi thuật. Là ai tại cùng Tiêu gia cường giả giao chiến? Tối cận thật sự là thời buổi rối loạn, phân phó môn hạ đệ tử tận lực không nên trêu chọc sự tình. Ngoặc kép, trong đế đô lần lượt từng bóng người mở ra hai con ngươi. Những lão gia hỏa này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hoàng thành bên ngoài, cái kia mênh mông kiếm ý đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Trấn trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, thiên kiếm trong tay hắn run rẩy, từng tia sát ý hướng Tần Vân bao phủ tới. Thiên kiếm chi thuật cũng muốn giết ta? Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng, hai con ngươi nheo lại, hư không thần long bay thẳng đến Tiêu Trấn đánh tới. Thiên kiếm chạm, giống giống, phẫn nộ long ngâm truyền đến. Sườn núi nhỏ chung quanh, phạm vi ngàn dặm, tất cả dã thú tại thời khắc này đều nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn từng cái hướng Tần Vân vị trí triều bái. Đây là long ngâm, thật mạnh long uy, chẳng lẽ là thần long xuất thế? Đến cùng là ai cùng Tiêu gia cường giả giao chiến? Ngoặc kép, trong đế đô nghị luận ầm ĩ, nhưng không có người dám tới gần nơi này sườn núi nhỏ nửa bước. Mặc kệ là thần long vẫn là Tiêu gia cường giả, những người này đều không phải là người bình thường dám trêu chọc. Bang bang, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Thiên kiếm phía trên, từng đạo tia lửa bay lên. Tần Vân cùng Tiêu Trấn đồng thời lui lại. Phốp, Tần Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Trấn dù sao cũng là Vũ Tông cường giả, Tần Vân tuy mạnh nhưng khoảng cách Vũ Tông vẫn là có một khoảng cách. Tần Vân sở dĩ có khả năng chém giết Mẫn Bác hay là bởi vì màu tím long mạch nguyên nhân. Tiểu tử này thi triển đến cùng là cái gì võ kỹ, làm sao lại đáng sợ như vậy? So với Tần Vân, Tiêu Trấn trong lòng càng thêm khiếp sợ. Vừa rồi mấy lần va chạm, hắn phảng phất cảm giác được một đầu cấp 7 yêu thú va chạm ở trên người hắn, trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, nhất định phải chém giết tiểu tử này. Thiên kiếm chi sát, ong ong ong, Tiêu Trấn trong tay thiên kiếm điên cuồng run rẩy, một cỗ tiêu sát chi ý nhanh chóng tăng vọt. Tiểu tử, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc là ngươi cùng cha ngươi một dạng ngu xuẩn. Nếu là ngươi che giấu từ từ tu luyện, Có lẽ có một ngày, ngươi hội đi đến ta ngưỡng vọng cao độ. Nhưng hôm nay, ngươi liền cùng tiện nghi của ngươi lão cha, cùng đi gặp Diêm Vương đi. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, Tiêu Trấn một kiếm, hướng Tần Vân chém giết tới. Tiện nghi lão cha, Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt sát ý, trong nháy mắt tăng vọt. Cha ta, là ngươi người của Tiêu gia chém giết. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. Tần Vân hai con ngươi bên trong, màu đỏ tươi vô cùng. Đáng sợ sát ý, so với Tiêu Trấn tiêu sát khí, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Tiểu tử này, thật mạnh sát ý, cảm giác được Tần Vân sát ý. Tiêu Trấn hơi hơi giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm mà nói. Tiểu tử, ngươi là không nhìn thấy, cha ngươi bị Tiêu gia ta cường giả, chém giết thành trăm ngàn khối. Thời điểm hắn chết, cái kia tiếng kêu thê thảm, thật là mỹ diệu. Im miệng, oanh, Tần Vân trên thân, sát ý điên cuồng tăng vọt. Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia màu tím long mạch, tại thời khắc này, cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngươi biết không, ngươi thật đáng chết. Tần Vân thanh âm, bằng lãnh có chút đáng sợ. Cái tiện nghi này lão cha, Tần Vân mặc dù không có gặp qua, nhưng Tần Vân tuyệt không cho phép bất cứ người nào nhục nhã hắn. Hôm nay Tiêu Trấn phải chết, ta đáng chết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua hôm nay? Ta Tiêu Trấn hôm nay liền chém giết ngươi, sau đó đi ngươi Tần Thiên Quốc, đem ra ra ngươi cùng ngươi Tiêu gia đệ tử toàn bộ chém giết. Tiêu Trấn trong mắt phách lối khôn cùng, chém giết ra ra. Tần Vân hai con ngươi vô cùng băng lãnh. Tần Vân trong mi tâm, cái kia bất quá ngưng tụ 2/3 màu tím long mạch, tại thời khắc này đột nhiên chấn động lên. Sau một khắc, một đạo long ngâm đột nhiên theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến, giống trầm thấp long ngâm, phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang. Theo này đạo long ngâm, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím, cặp kia lãnh mâu bên trong sát ý toàn bộ biến mất, một lần nữa bay lên, là một vệt xem thường thiên hạ uy nghiêm. Giống giống, chỉ thấy Tần Vân đối hư không nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hư không bên trong, một đầu vạn trượng thần long biến ảo mà ra. Thần long phảng phất đến từ vô tận hỗn độn, cái kia mênh mông uy áp chấn động toàn bộ Tề Vân quốc đô. Dị tượng lại xuất hiện, chẳng lẽ là thần long muốn xuất thế? Áp lực thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, toàn bộ đế đô đều chấn động lên, có chút võ giả càng là hướng hư không thần long phủ phục xuống tới, cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trên sườn núi, Tiêu Trấn thân thể không ngừng run rẩy. Hư không thần long, cặp kia lãnh mâu, vậy mà tại nhìn chằm chằm hắn. Tại cặp kia lãnh mâu phía dưới, hắn phảng phất cảm giác được chính mình là một con run dế. Sâu kiến cũng dám khiêu khích bản đế. Chết, một cái chết chữ lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân hai con mắt màu tím nhìn xem Tiêu Trấn, xem thường khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân chỉ tay một cái, hư không bên trong tím mang nổ bắn ra mà ra. Giống giống, hư không thần long gầm thét một tiếng, mà đối diện Tiêu Trấn càng là mặt mũi tràn đầy thình lình. Tại thời khắc này, hắn phát hiện thân thể của hắn không có thể động. Tại hắn trơ mắt bên trong, tím mang rơi vào mi tâm của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Trấn trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn mềm mại dựa vào trên mặt đất. Phốp, Tiêu Trấn vừa mới ngã xuống, Tần Vân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Tần Vân trên người long lực nhanh chóng rút đi, Nằm trên mặt đất, Tần Vân chỉ cảm thấy cả người phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, liền động đậy đều vô cùng khó khăn. Ong ong ong, hư không thần long ảo ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.